Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, hai chỗ yếu hại, chuyện xoay ngược lại có chút ngoài dự đoán mọi người. Lộc Vũ ánh mắt lóe lên, não hải bên trong cấp tốc suy nghĩ, lại nghĩ không ra một cái như thế về sau, Diệp Hồng Thanh đến tột cùng phải đối phó chính mình. Hay là muốn trợ giúp chính mình? Đừng đờ ra, trước đối phó cái này đại gia hỏa lại nói. Đôi mắt đẹp đông lại một cái. Diệp Hồng Thanh một tay che ngực. Tiên huyết đem toàn bộ bàn tay đều nhuộm đỏ. Tích tích đáp đáp rơi xuống. Mắt thấy Lộc Vũ có chút sững sờ thần. Tức thì trầm quát một tiếng. Chỉ nói là thời gian. Tác động vết thương. Làm cho nàng biểu tình dữ tợn một cái. Được, thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ thấp giọng đáp, thần tốc đi tới Diệp Hồng Thanh bên người, ngồi xổm xuống, nâng lên Diệp Hồng Thanh nửa quỳ dưới đất thân thể. Thành như Diệp Hồng Thanh nói, bây giờ không phải là nghĩ quá nhiều chuyện thời điểm, đối phó cái kia Bích Đồng Thanh Linh mạng mới là việc cấp bách. Mặc kệ Diệp Hồng Thanh đến tột cùng là tính toán gì, đều có thể ngày sau chất vấn. Giống Bích Đồng Thanh Linh mãng thân thể to lớn đã hoàn toàn ra khỏi sơn động, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn uốn éo xà đầu chi lên, có một đạo thật nhỏ vết tích, đó là Diệp Hồng Thanh màu đỏ thẫm tiêu lưu lại. Đuôi rắn khổng lồ chợt khẽ động, Bích Đồng Thanh Linh mãng giống giận, hướng về phía Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh thân trên hung hăng đập xuống. Nhìn thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, chợt đẩy Diệp Hồng Thanh, mà thân thể của mình cũng là chật vật trên mặt đất chi lên, lăn quá khứ, ầm, đuôi rắn hung hăng đập ở trước đó hai người chỗ chi chỗ. Đại địa đều bị đập ra từng đạo vết rách, lõm lún xuống dưới, bụi đất tung bay. Bích Đồng Thanh Linh mãng vừa mới sinh hạ ấu xà, mặc dù có hai nguyên tố ngưng phách cảnh thực lực, nhưng ở nơi này lạc âm giản bên trong, bị âm hàn chi khí quấy nhiễu, bản thân chỉ có thể phát huy ra tới nhất nguyên, thêm nữa sinh hạ ấu xà chi về sau. Thân thể chính là hư nhược thời điểm, chỉ là so với một dạng cửu nguyên hóa hình cảnh mạnh mẽ một ít mà thôi. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem bên ngoài chu diệt. Đôi mắt đẹp vi ngưng, Diệp Hồng Thanh ngữ tức giận thúc nói, trong miệng miệng to thở dốc. Ở trước đó thời điểm, nàng liền ở này tìm hiểu quá một phen, chỉ là đáng tiếc. Không phải cái kia Bích Đồng Thanh Linh mạng đối thủ. Tiếp lấy, Lộc Vũ khẽ gật đầu, chợt bàn tay vung lên. Một viên đan dược, chính là hướng về phía Diệp Hồng Thanh vị trí ném qua. Chính là một viên trị liệu thương thế đan dược. Diệp Hồng Thanh chỉ là ngoại thương. Viên thuốc này, cũng có thể đưa đến một ít tác dụng. Cảm tạ, tố thủ nhỏ bé Dương. Đem đan dược kia tiếp ở trong tay, ánh mắt đảo qua, chính là biết, đây là một loại giá trị có chút không rẻ đan dược. Diệp Hồng Thanh không do dự, lập tức đem bên ngoài phục vào miệng bên trong. Một dòng nước ấm, ở Diệp Hồng Thanh thân thể bên trong du động. Ngươi ở trong này cứ ân tâm dưỡng thương, ta đi gặp lại cái kia Bích Đồng Thanh Linh mãng. Nhớ kỹ thương thế được rồi chi về sau, trước tiên tới trợ giúp. Đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, Lộc Vũ trầm thấp nói đạo, bàn chân trên mặt đất chi lên, hung hăng một bước, đem mặt đất đều bước ra một cái dấu chân thật sâu. Mượn sức mạnh như thế này, thân ảnh chợt nổ bắn ra mà ra. Ngươi cẩn thận. Diệp Hồng Thanh khuôn mặt sắc tức thì khẽ biến. Lộc Vũ chỉ là ngũ nguyên hóa hình cảnh, tại sao có thể là cái kia Bích Đồng Thanh Linh mạng đối thủ? Sợ rằng liền nhất chiêu đều không đỡ nổi đi. Tức thì, Diệp Hồng Thanh liền muốn xoa lấy bị thương thân thể, trợ giúp Lộc Vũ, nhưng mà, thân ảnh của nàng vừa động, chính là trực tiếp đờ ra tại chỗ. Ánh mắt lăng lăng nhìn Lộc Vũ này thì chỗ ở vị trí, cũng là nàng bỗng nhiên phát hiện, Lộc Vũ khí tức trên người, đang không ngừng cất cao. Này lúc, đã tiến nhập sáu nguyên hóa hình cảnh, cả người linh lực, bộc phát ra, Lộc Vũ căn bản không có do dự, trong nháy mắt, liền thi triển ra viên mãn thiên vũ học thiên long biến. Này thì chính là thời khắc nguy cấp nhất, tuyệt đối không thể có nửa phần tàng tư, nếu không, tánh mạng của mình đều muốn qua đời ở đó. Xoát xoát, bàn tay bên trong, triều tịch kiếm trong nháy mắt chém ra từng đạo kiếm ý, dập dạp, hướng về phía cái kia bích đồng thanh linh mãng hung hăng cắt đi. Đinh đinh đinh, không ngạc nhiên chút nào. Kiếm ý rơi tại đây thân lên, chỉ là phát sinh từng đạo kim loại giao tiếp thanh âm. Nhưng lần này, Lộc Vũ thực lực ngạnh sinh sinh để thăng một cái cảnh giới nhỏ, nhưng cũng có thể phá vỡ bích đồng thanh linh xà phòng ngự. Tại đây thân thể chi lên, để lại từng vết rạch, tiên huyết tiêu xạ mà ra. Giống, tức thì, bích đồng thanh linh xà bị đau, thân thể to lớn vặn vẹo ra, trong miệng, một nồng nặc độc khí tràn ngập ra, đồng thời trường quá trăm trượng thân thể, vặn vẹo trong lúc đó, cũng là hướng về phía Lộc Vũ vị trí, hung hăng đập tới, đạp tinh bộ, ánh mắt đông lại một cái, Lộc Vũ không dám cùng chi ngạnh bính, chân nhọn điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh giống như kinh hồng một dạng. Trong nháy mắt phiêu độc đi, tách ra cái kia mạng xà thân thể rơi đập, một kích này, trực tiếp đập ở vách đá trên, làm cho cái kia toàn bộ vách đá, đều ở đây trong nháy mắt nứt toát ra, thậm chí lung lay sắp đổ. Thảo, Lộc Vũ mắt sáng lên, thầm mắng một tiếng, nếu như vách đá bị hủy, chính mình phải bị cái kia vách đá mai táng. Phải biết, cái này lạc âm giản, nghiêm chỉnh mà nói, chính là ở vách núi bên trong, coi như chỉ là hủy diệt một phần nhỏ vách đá, mình cũng chịu không nổi. Tức thì, Lộc Vũ bàn tay vung lên, lòng bàn tay chi lên, một mảnh đỏ đậm màu sắc, bên ngoài trên linh lực cuộn trào mãnh liệt, siêu, thân ảnh không lùi mà tiến tới. Đánh tới, triều tịch kiếm liên tiếp huy động cân nhắc xuống, phát sinh từng đạo hàn quang, đồng thời Lộc Vũ thân ảnh, cũng là tới gần, trong nháy mắt, đi tới bích đồng thanh linh mãng bên cạnh thân. Lộc Vũ thân ảnh, dĩ nhiên không thể so bích đồng thanh linh mãng trên người bích thanh hoa vân đại trên bấy nhiêu. Bích đồng thanh linh mãng thân thể, đầy đủ trăm trượng. Thực sự quá cự đại, nghiến, Lộc Vũ cũng mặc kệ uy thế đến tột cùng như thế nào. Bàn tay chợt đánh ra, đoạn nhạc thương trưởng, một trưởng, hung hăng vỗ vào bích đồng thanh linh mãng thân thể chi lên. Phát sinh một đạn ầm ầm nổ vang, làm cho bích đồng thanh linh mãng thân thể, chợt lắc lư mấy xuống. Lộc Vũ dù sao so với cái kia bích đồng thanh linh mãng kém rất nhiều cảnh giới. Trong ngày thường vô kiên bất tồi, sở hữu tam sơn ngũ nhạc tư thế đoạn nhạc thương trưởng, dĩ nhiên có không có thương tổn đến cái kia bích đồng thanh linh mãng. Siêu, một trưởng ra, không bị thương bích đồng thanh linh mãng. Lộc Vũ không dám khinh thường, càng thêm không dám tại bên cạnh người rừng, thân ảnh chợt trở ra, tuyệt đối không cùng ứng chiến. Chênh lệch cảnh giới thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ đã trở thành thánh khí triều tịch kiếm bên ngoài, không còn có bất luận cái gì biện pháp phá hỏng đối phương phòng ngự đứng tại chỗ. Lộc Vũ ánh mắt điên cuồng chớp động, khuôn mặt chi lên, thoáng lóe ra một vẻ dữ tợn. Giờ này khắc này, Diệp Hồng Thanh bên này, một mạnh mẽ linh lực chợt bộc phát ra, cũng là thương thế khá hơn một chút, chí ít tiên huyết dừng lại chảy xuôi. Nàng chợt mở đôi mắt đẹp, ngay lập tức quét về phía Lộc Vũ vị trí. Đang xác định Lộc Vũ có thể tạm thời vướng víu một cái đồng thời, Diệp Hồng Thanh liền ân tâm dưỡng thương. Hiện tại rốt cục có thể phát huy ra tới một ít thực lực. Ta cũng tới giúp ngươi. Diệp Hồng Thanh thân ảnh khẽ động, bay xuống ở Lộc Vũ bên người. Ánh mắt ngưng trọng vọng lấy cái kia bích đồng thanh linh mãng. Thanh âm hơi lạnh nói ra, ta có màu đỏ thẫm tiêu, phụ trách đánh xa, vũ khí của ngươi cực kỳ bất phàm, có thể thương tổn đến cái kia bích đồng thanh linh mãng. Phụ trách đánh gần, nhớ kỹ, con mắt là bích đồng thanh linh mãng yếu hại một trong. Còn có nhất chỗ, tắc thì là nó bảy tấc chỗ, ngoặc kép, hết chương.